Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 359, chương 359, Reiwa Kiếm Thánh không dễ làm. Kamakura hơn 10 người căng thẳng canh giữ ở bên ngoài phòng. Hồn Onamisa không có đến đây. Ở đây trấn áp tình cảnh chính là Moribe Takeo cùng cái kia lạnh như băng nữ sinh so ra. Vẫn là Moribe Takeo càng có lực tương tác. Hơn nữa còn là trên TV thân dân bình dân anh hùng một đám trong lúc chờ đợi lão kiếm khách nhân. Viên dồn dập cùng vị này bình dân anh hùng bắt đầu trò chuyện Moribe giao tiếp năng lực vẫn không. Có được quá to lớn cải thiện. Người nói chuyện một nhiều liền hơi có chút ứng phó không được vị đại thúc này khí thế trong mơ hồ. So với trước khi hôn mê càng tăng lên. Còn hôn mê phát sinh cái gì? Moribe Takeo vẫn im miệng không nói, bị nổ thành hai đoạn còn chưa chết sao? Siêu tự nhiên tồn tại sinh mệnh đều là như vậy ngoan cường à? Shimojima Kiyomi lắc lắc đầu hồ bi hoa. Trong thôn trấn nhỏ động vật trong một đêm tất cả đều bị nuốt sạch sành xanh. Một việc nho nhỏ khủng bố cố sự ngoại trừ mặt đất dấu vết lưu lại ở ngoài. Cư dân nhà ở ngoài máy thu hình còn sáng tỏ đập xuống con rắn này nghênh ngang hình ảnh chỉ còn dư. Lại nửa người trên, nhưng còn vẫn như cũ ngoan cường tồn tại. Không thể nghi ngờ là bị oanh tạc xà quái đối phương còn sống sót. Đây là lại xấu có điều tin tức, nhưng nếu như từ tin tức tốt lên xem, con rắn này tựa hồ là bị quăng với tự sinh tự diệt tình huống. Sau lưng không giống như là có cái gì thần tiên bối cảnh như Misa, Hắc Thiên Sứ, thậm chí Moribe sau lưng loại này có thần tiên bối cảnh siêu tự nhiên tồn tại. Để quan phủ không thể không càng thêm coi trọng ở giữa không trung xuất hiện lôi kỳ lân không giống. Như là rất nhiều người suy đoán cùng xà quái có quan hệ. Nói không chắc là Hắc Thiên Sứ giúp đỡ đây ngạch hẳn là rắn nguyên nhân. Muốn đơn thuần là siêu tự nhiên tồn tại nguyên nhân. Không phải vậy Isiril Daito sẽ không đơn thuần bị sét đánh một hồi sẽ chết vong. Có điều Hắc Thiên Sứ không chết liền phiền phức. Nàng đến đây Hồ Bi Hoa có rất lớn có thể là vì cùng xà quái cài đặt quan hệ nếu như lôi kỳ lân. Lôi kỳ lân nhất định cùng Hắc Thiên Sứ có quan hệ, nàng trong bóng tối mưu tính cái gì? Liên hệ đảo quốc hậu trường siêu phàm. Shimojima Kiyomi đầu óc nhanh chóng vận chuyển. Hắc Thiên Sứ chỉ là cái học sinh cấp 3. Làm sao hiểu được nhiều như vậy âm mưu quỷ kế Kyoto oanh tạc sự tình vẫn không có bỏ qua đi. Hắc Thiên Sứ ở quan phủ bên trong có gián điệp cung cấp tình báo coi chính mình trốn ở hậu trường. Là có thể muốn làm gì thì làm sao? Bọn họ quan phủ cũng không phải ngồi không? Lần này nhất định phải tìm hiểu nguồn gốc đem Hắc Thiên Sứ manh mối bắt tới, thành công rồi sao? Đi ra, trong phòng yêu đao truyền thừa tựa hồ thành công, a. Kính mắt nhóc từ đóng kín trong phòng đi ra. Trong tay hắn nắm yêu đao, biểu hiện không che lấp được hưng phấn nhìn qua hận không thể hiện tại liền nhấc theo đao đi tìm. Người thử một lần, nắm giữ sức mạnh sau, tâm linh người ta sẽ không bị khống chế bành trướng nhưng cùng lộ liễu Isiril Daito không giống. Kanbara Satoshi sẽ khống chế tâm tình của chính mình. Hắn không đứng ở trong lòng cảnh cáo chính mình đừng quên Isiril Daito nguyên nhân cái chết, ta. Cũng không thể như Isiril Daito như vậy, bất luận sau khi đản sinh ra bao nhiêu siêu phàm. Isiril Daito tên nhất định sẽ bị người nhớ kỹ, bất kể là từ khai sáng tính kế thừa, vẫn là khai sáng tính vờ ngớ ngẩn Kanbara Satoshi bước ra bước thứ nhất là trên mặt là hưng phấn. Bước thứ hai chính là bình thản, bước thứ ba liền đã biến thành bình thường ngại ngùng không nói dáng dấp nói là mới ra trường học. Sinh viên đại học đều có người tin tưởng, cùng lãnh khốc vô tình kiếm khách so với, càng như là tên tần nhà ở trong nhà trạch nam, nhiều nhất là trắng nõn điểm hoàn toàn cùng Isiril Daito ngược lại. Shimojima Kiyomi thở dài, Sở Siêu tự nhiên nhiều cái láo lỉnh sức chiến đấu a, không phải mỗi cái có thể được yêu đao truyền thừa đều là nhiệt huyết đứa ngốc, truyền thừa kết thúc rồi à? Lão kiếm khách ước ao hỏi. Ừ, Kanbara Satoshi ngại ngùng gật gật đầu. Nhận được thần đao không bỏ, vậy thì tốt. Sau đó nhất định phải cố gắng nhiều hơn, đem kiếm đạo sức mạnh toàn bộ bộc phát ra. Đúng, đối mặt thích lên mặt dạy đời lão kiếm khách, Kanbara Satoshi cũng không hề không vui đang cùng lão các kiếm khách nói rồi 4-5 câu sau, hắn đầu tiên là đi tới Moribe Takeo trước người nổi tiếng đại minh tinh. Cho dù đẩy trương người A qua đường ất bính mặt cũng có thể một chút nhận ra. Bọn họ miệng núi huyện có mấy cái chính trị gia, nhưng là đem chính mình cùng Moribe Takeo chụp ảnh chung cho rằng chính trị tranh tuyên truyền đây. Nói khoác không biết ngượng nói mình cũng là bình dân xuất thân chính trị gia ư. Khả năng là loại kia tổ tông không có vào các đều tính phổ thông tiêu chuẩn bình dân, cái kia. Sau đó kính xin chăm sóc nhiều hơn. Moribe tiềm bối, Moribe chất phác có thể không phải giả ra đến. Kanbara tiên sinh khách khí, công tác lên chúng ta đều cần lẫn nhau hợp tác, cùng Moribe Takeo trò chuyện thời gian là dài nhất. Mặc dù mới vừa trở thành siêu tự nhiên tồn tại, nhưng Kanbara Satoshi đã rõ ràng lập trường của chính mình cùng đều là siêu tự nhiên tồn tại tiền bối tạo mối quan hệ tuyệt đối không phải chuyện xấu. Sau đó cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau, hôm nay là đem yêu đao giao cho trong tay mình, ngày khác có phải là lại muốn giao cho cái kế tiếp người, cũng xin mời Shimojima cảnh sát dài chăm sóc nhiều hơn, cảm tạ sở siêu tự nhiên thành lập làm nguy hiểm hệ số cao nhất siêu tự nhiên cảnh. Shimojima Kiyomi cấp bậc đã bị nhắc tới cảnh sát dài cấp bậc từ trước tới nay trẻ trung nhất cảnh sát dài, hơn nữa còn là nữ tính cảnh sát dài, dù cho là xuất sắc nhất tu đai luật học hệ tốt nghiệp này lên cấp tốc độ cũng là quái đản, nhưng thời loạn lạc làm dùng nặng điển mới thành lập sở siêu tự nhiên muốn chính là dứt khoát hẳn hoi cải cách, huống hồ lại nói ngược lại. Sở siêu tự nhiên lão đại nhưng là Shijima lão bộ trưởng. Một lời đường hạ hắn nói cái gì chính là cái đó. Ta cho thuộc cấp thăng chức còn có sai à? Ừ. Tương tự, sau đó chúng ta chính là đồng sự, hai người hữu hảo nắm tay. Số 15 truyền thừa nghi lễ kính xin nhiều hơn phối hợp, rõ ràng nhất định sẽ ở toàn thể quốc dân cùng cái khác quốc gia trước cố gắng biểu hiện. Số 15 Nara truyền thừa nghi lễ chỉ là danh nghĩa, chân chính truyền thừa nghi lễ ở hôm nay đã bí mật tiến hành, cái kia một ngày có điều là lấy càng ngăn nắp kiêu căng phương thức biểu diễn một phen. Toàn bộ hành trình trực tiếp lần này truyền thừa nghi lễ không riêng muốn ở toàn thể quốc dân trước trực tiếp, còn có thể mời thế giới cái khác quốc gia đến đây xem lễ này, so với Tokyo Thế vận hội Olympic đều trọng yếu hơn. Thế vận hội Olympic đều lần thứ hai tổ chức, mà toàn thế giới cũng đều tổ chức không biết bao nhiêu lần. Nói quý giá cũng chính là chuyện như vậy, đây chính là hướng về toàn nhân loại tuyên cáo. Bọn họ đảo quốc quan phủ nắm giữ siêu tự nhiên truyền thừa, có thể chủ động lựa chọn bị truyền thừa người. Thử hỏi điểm này cái khác quốc gia ai có thể làm được? Vì lẽ đó không cho phép một điểm sơ suất, chút nào cũng không được. Hát bên trong có thể giả hát, trong truyền thừa đến cái giả truyền nhận cũng không phải là không thể. Ngược lại là vì tăng cường quốc dân lòng tự tin, lý giải vạn tuế đến lúc đó Kanbara Satoshi chỉ cần làm bộ cầm một cái đặc chất đao kiếm, làm bộ là thông qua quan phủ dẫn có truyền thừa là được, số 15. Nhưng là gánh chịu toàn quốc người hy vọng, từ khi ở trên TV đánh chết tuyên truyền ngày 15 tháng 5 thần đao truyền thừa sau, trong nhà hai cái đàn ông rồi cùng bệnh tâm thần giống như nói đến thực sự là đáng thương. Đảo quốc những kia nhất lưu kiếm đạo truyền thừa đều biết yêu đao sự tình, nhưng bọn họ Shimojima nhà nhưng không biết gì cả, cũng không thể nói không biết gì cả. dù sau này yêu đao tuyển chọn bên trong, nàng Shimojima Kiyomi còn thiết thân tham dự đến trong đó chỉ là trong nhà đệ đệ theo mất rồi hồn. Giống như, trong miệng nói gì đó Reiwa kiếm thánh. Reiwa kiếm thánh đệ, a kiếm thánh có thể không dễ làm chị ngươi ta này đã là nhìn thấy thứ hai Reiwa kiếm thánh. Không biết lúc nào liền có thể nhìn thấy cái thứ ba muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái đó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.